Chương 389, tụ cỏ mì vĩnh cửu mở ra. Khả năng này xem như là trận chiến cuối cùng, Diệp Chu nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn rõ ràng biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đối mặt với số mạng cuối cùng cương địch, một cái Sasuke, một cái Naruto, hai người kia đều là tuổi trẻ một đời người nổi bật. Người khác xa xa theo không kịp bọn họ bước chân, hai người kia bất kể là tâm trí kiên định, vẫn là tự thân thiên phú, kỳ thực đều phi thường cường đại. Sasuke sở Sanu đã đạt được hoàn mỹ cha NG Thai, thậm chí trong nháy mắt là có thể bay lượn đứng lên, đồng thời trên tay có lấy một thanh trường đao, trực tiếp trên mặt đất đảo qua, kinh khủng kia lưới dao, bay thẳng đến Uchiha Mạ Đạ Dạ quét tới. Ở nơi này trong trạng thái, Sasuke lực phòng ngự bạo tăng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên cũng khó đối phó. Tại nơi trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh lại xuất hiện một cái cự đại tác phẩm đồ sộ, có thể tử mới vừa một cái kia, tuy là bị đập nát bấy. Nhưng là cái này to lớn sở xạ nủ xuất hiện sau đó cũng rút ra đao trong tay của chính mình. Hai thanh đao đụng vào nhau phát sinh bạo tạc, lại là bình định một khu vực, liên chiến xa xôi những cái này ảnh cấp cường giả, lúc này đều bị thổi bay, chớ đừng nói chi là cầm một dạng nỉ dạ liên quân. Tại loại này trong lúc nổ tung, thậm chí có vô số người thường giả bị chân choáng, bọn họ không biết mắt 430 trước chuyện gì xảy ra, chỉ biết hủy diệt sức mạnh bình thường tại bọn họ trên người chạy xuôi mà qua, để thân thể của bọn họ chịu đựng không được loại này tổn thương. Những người khác tận khả năng lui được xa một chút, các ngươi không chịu nổi lực lượng như vậy tổn hao. Đệ Tam Hổ Cạ bắt đầu phân phó nhị dạ liên quân thối lui về phía sau. Lúc này, trên chiến trường cường giả mặc dù có không ít, nhưng chân chính có thể gia nhập vào chiến đấu thật không có vài cái. Sasuke Sở Sanu đã tại nơi đó không ngừng cơ trong tay thần kiếm, lúc này lực lượng cực kỳ cường đại, mà nạ rủ tổ đã thối lui đến xa xa tiên nhân hình thức. Hơn nữa mượn cửu vĩ lực lượng, để bây giờ nạ rủ tổ trên người lực lượng tăng gấp bội. Mà tiên nhân hình thức dưới danh nhân, bắt đầu mượn cửu vĩ lực lượng, đầu tiên là chuyển hóa trở thành cửu vĩ chặt cả hình thức. Trên người đã thiêu đốt một đại hoành hỏa diễm, tiếp lấy hắn tiếp tục tiến hóa, bởi vì này lực lượng thôi hóa cần thời gian nhất định. Bởi đã cùng cửu vĩ đạt tới cao nhất lý giải trình độ, nạ rủ tổ có thể tiến hóa đến cụ giả mạ hình thức. Đây coi như là cửu vĩ kiểu mẫu hoàn thành hình thái, lực lượng tối cao. Bất quá ở nạ rủ tổ chiếm được nhiều vô cùng ạ hệ bị dung hợp sau đó, dĩ nhiên có thể buộc phát ra càng cường đại hơn hình thức, chỉ bất quá bây giờ chỉ là ở mới bắt đầu lục lọi ở giữa. Nạ rủ tổ bắt đầu sử dụng vĩ thú ngọc, cái này số đuôi mới có thể sử dụng lực lượng, đối với hắn mà nói trực tiếp liền có thể đem ra sử dụng. Trong khoảnh khắc đó, to lớn vĩ thú pháo phát tới, muốn trực tiếp đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ nổ thành toái phiến, có thể ủ chỉ hạ mã đạ dạ không có dễ đối phó như vậy. Hắn trực tiếp để cho mình tất cả đường bóng lăn dự phòng bảo hộ ở chu vi, mà bên người của hắn đã có một cái sở xạ nủ hoàn toàn thể, một giây kế tiếp rồi lại xuất hiện một cái khác. Người này xuất hiện sau đó, rút đao ra tới, một đao hướng phía nạ rủ tổ chém qua đây, nạ rủ tổ đích thật là vô cùng khiếp sợ, lập tức bay ở trong bầu trời. Sau đó nạ rủ tổ trực tiếp sử dụng bùn xin no rụt, ở nơi này dưới trạng thái phân ra tới phân thân trả cờ dạ lực lượng đều mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa từng cái phân thân di động tốc độ đều đạt được khó có thể tưởng tượng cảnh giới, bọn họ không ngừng từ từng cái phương hướng bắn ra giả sẻn gẳng hoặc là vi thú ngọc, loại này cường độ cao công kích trong nháy mắt, để cái kia to lớn sở sạn đủ, đụng phải vô cùng thương tổn. Ở không ngừng bạo tạc sau đó, quái vật kia bên người mặt đất hoàn toàn vỡ nát, đây là kỹ thuật như thần sức mạnh bình thường. Mà xạ sủ kẻ cùng cái kia sở sạn đủ chiến đấu, cũng đã đạt được gây cấn hoàn cảnh, dù sao cũng là bởi vì thao túng, sở sạn đủ. Sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa xạ sủ kẻ đoạn thời gian này tới không ngừng tiến hóa, hắn đối với sở xạ nủ trưởng không đạt được nhất định cực hạn. Mặc dù coi như ủ trí hạ mã đạ giả thao túng sở xạ nủ giống nhau rất cường đại, nhưng là xạ sủ kẻ tổng cảm thấy kỳ quái, cái này to lớn sở xạ nủ, bên trong không có bất kỳ người nào thân hình, chỉ là một to lớn thân thể mà thôi. Nạ dù tô nơi đó lấy được nhất định hiệu quả, xạ sủ kẻ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn sở xạ nủ, chợt bắt đầu kết ấn. Một cái cự đại hỏa long trực tiếp phún ra ngoài, hoàn toàn ghi tạc cái kia sở xạ nụ địch trên thân thể người, bởi những thứ này hỏa diễm tứ tán ở chung quanh, nghiêm trọng trở ngại đối phương thị giác. Mà xạ sủ kẻ kế tiếp một đao quán xuyên này to lớn sở xạ nụ, trong khoảnh khắc đó, còn có vô số hắc sắc hỏa diễm phóng xuất, sở xạ nụ cũng từ từ bị đốt thành cho bụi. Đến khi hai người giải quyết rồi địch nhân sau đó, chứng kiến phía trước lúc, mới phát giác củ trí hạ mạ đạ dạ đã thối lui đến xa xa, nhưng vẫn là bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ. Thật không nghĩ tới hai người các ngươi có thể dễ dàng như vậy giải quyết ta sở sạn đù, đó đã là hoàn toàn thể trạng thái sở sạn đù, xem ra các ngươi như vậy người thanh niên thật là tiềm lực vô hạn. Từ trên người bọn họ, ta thấy được ta của năm đó cùng hạt hí ra mạ thân ảnh, chỉ bất quá các ngươi cách cái cảnh giới kia, còn kém không ít. Đây là ủ trí hạ mạ đạ giả thân hình đột nhiên tiêu thất, trong khoảnh khắc đó tiêu thất, để xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một dạng thuấn thân chi thuật, bọn họ như vậy cảnh giới cao thủ, luôn có thể chứng kiến đầu mối trong đó. Ủ trì hạ mạ đạ giả quỹ tích di động cũng tất nhiên là tồn tại, nhưng là với trí mạ đạ giả hoàn toàn chính xác trong nháy mắt liền xê dịch đến mặt khác một chỗ. Lập tức phát hiện ủ trì hạ mạ đạ giả đã đến dưới chân của hắn, bởi vì đó chỉ là một thân thể nho nhỏ, nhưng bị nàng nhìn thấy thời điểm cũng hơi kinh ngạc, cùng ủ trì hạ mạ đạ giả người này chỉ là há miệng ra, sau đó một đạo chùm sáng màu tím hướng phía bây giờ xạ sủ kẻ bắn qua đây. Ở nơi này dưới trạng thái, xạ sủ kẻ cần phải là vô địch. Dù sao sở xạ nụ lực phòng ngự kinh người. Thế nhưng cái này một đạo màu tím tia sáng trực tiếp xuyên thủng sở xạ nụ, còn đâm vào xạ sủ kẻ trong lòng nơi đó. Trong nháy mắt, xạ sủ kẻ sở xạ nụ hoàn toàn bộ phận phá nát, bởi trái tim chịu đến trọng thương, làm đủ không trung rớt xuống, nhưng vẫn là bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp được. Dù sao cũng là hiện trong chiến trường nhân vật chủ yếu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là tận khả năng bảo vệ xạ sủ kẻ. Mà nạ rủ tổ cũng gặp cùng với chính mình nguy cơ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi thẳng đến bên người của hắn, hắn đưa tay, thả ra vô số đạo tử sắc lôi điện, những thứ này lôi điện trong nháy mắt đến rồi trên người của hắn, trong nháy mắt liền cảm giác mình mất đi ý thức, rơi xuống phía dưới. Lúc này, đệ nhị hổ cả cũng tiếp nhận nạ rủ tổ, dù sao cũng là trong chiến trường nhân vật, đệ nhị hổ cả cũng sẽ chính mình phi lôi thần chi thuật, mặc dù không như đệ tứ hổ cả sử dụng vậy thuần thục, nhưng là tiếp được nạ rủ tổ sau đó cũng thối lui đến một bên. Thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ người này tùy ý nạ rủ tổ xả sủ kẻ ly khai, mặc dù hai cái người cũng đã đến ai sát biên giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại nhìn tại chỗ hết thể ni ra. Đã kéo thời gian quá dài, đến đây đi, thủ có mì vĩnh cửu.